Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, kiểm kê thu hoạch. Lão Cẩu nổi giận, mấy cái phút sau, tất cả tham gia tuyển tú tú nữ, toàn bộ đều bị thị vệ cưỡng ép mang đi qua. Đây là thánh khiết chi thủy, là bản tướng quân phí hết khí lực thật là lớn, mới từ Bạch Tuyết Thánh Sơn đạt được. Chỉ cần uống nó, đem về sắc nhọn đi phàm thể, biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chuyện này với các ngươi mà nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Hiện tại, bản tướng quân mệnh làm các ngươi, nguyên một đám xếp thành đội, đem cái này thánh khiết chi thủy uống. Viêm Bắc nói, đối mặt Viêm Bắc cường thế, còn có chung quanh nhìn chằm chằm trên trăm tên thị vệ. Bọn này tú nữ căn bản cũng không dám nói một chữ không. Thành thành thật thật xếp thành đội, dựa theo Viêm Bắc phân phó, một người uống một hớp thánh khiết chi thủy. Chỉ có ba nữ nhân đứng tại chỗ, chưa từng động đậy một chút. Ba người các nàng là Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu con gái nuôi, chỗ dựa cường đại, cảm thấy trước mắt chuyện này có gì đó quái lạ, cũng không có tới. Ba người các ngươi làm sao bất động? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Cẩu vật, ngươi cứ như vậy đối bản tiểu thư nói chuyện sao? Bản tiểu thư thế nhưng là quốc trượng đại nhân con gái nuôi. Cẩn thận bản tiểu thư hướng quốc trượng đại nhân tố cáo ngươi. Nam Cung Miêu Miêu mặt lạnh lấy quát nói. Ba, Viêm Bắc một bàn tay quất vào trên mặt của nàng, đem nàng tát lăn trên mặt đất phía trên, dẫm lên mặt của nàng, bàn chân hung hăng nghiền ép. Không cần nói ngươi bây giờ không có trở thành phi tử. Coi như ngươi trở thành phi tử, dám can đảm ở bản tướng quân trước mặt nói như vậy, bản tướng quân như cũ thu thập ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Cẩu nô tài ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Nam Cung Miêu Miêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay lung tung hướng về Viêm Bắc chộp tới, cương đao ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, một cái đầu người bay vút lên trời, máu đỏ tươi theo trên thân đao nhỏ giọt xuống, cắm vào trong vỏ đao. Còn có ai muốn đi thử một chút bản tướng quân cương đao? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đón Viêm Bắc trông lại sát khí đằng đằng ánh mắt, mặt khác hai cái nữ nhân trẻ tuổi đã sợ tè ra quần, nơi nào còn dám bày thân phận gì, run rẩy hướng về thùng gỗ đi đến. Thẳng đến bọn họ toàn bộ uống trong thùng gỗ nước, Viêm Bắc lúc này mới hạ lệnh làm cho các nàng rời đi. Sau đó Viêm Bắc không để lại dấu vết đem Lý Giật Phi thi thể xử lý sạch, vô thành vô tức biến mất ở trong màn đêm. Ngay tại Viêm Bắc vừa đi, Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người đã đạt được bên này tin tức truyền đến. Ba người tức giận chạy tới, nhất là Lý Đoạn Lưu, nghe thấy Lý Giật Phi thế mà giết Nam Cung Nhất Đao con gái nuôi, còn bức tất cả tù nữ uống một chút mạc danh kỳ diệu thánh khiết chi thủy. Tâm lý lửa giận ngập trời. Khi bọn hắn vội vã dẫn người chạy đến, vừa lúc ở Thanh Hương Viên cửa gặp được Lý Đoạn Lưu, ngươi cũng dám giết bản quốc trượng con gái nuôi. Chuyện này bản quốc trượng theo ngươi không có chơi. Bản quốc trượng nhất định muốn tại trước mặt bệ hạ thật tốt vạch tội ngươi một bản. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện bản thừa tướng những cái kia tù nữ không có chuyện gì. Không phải vậy bản thừa tướng bình tĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Quang Lượng lạnh lùng nói, hất lên ống tay áo. Hai người đi đầu hướng về bên trong phóng đi. Đáng chết Lý Giật Phi, lại cho bản nguyên soái gây chuyện. Lý Đoạn Lưu cả giận nói, mang đám người nhanh chóng đi vào theo. Thanh Hương Viên bên trong, Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng nhìn qua tất cả tù nữ, nguyên một đám ôm lấy thân thể, nằm trên mặt đất kêu rên dãy rủa. Nguyên bản thướt tha dáng người, lúc này biến mập mạp cồng kềnh, thì liền tuyệt khuôn mặt đẹp, đều biến xấu xí không chịu nổi. Trong nội tâm lửa giận, cũng nhịn không được nữa. Ngay sau đó bạo phát, Lý Đoạn Lưu ngươi đặc biệt lập tức muốn chết. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, Lý lão chó, bản thừa tướng người ngươi cũng dám động, đi chết đi. Ngô Quang Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người một trái một phải, lập tức theo bên cạnh vọt lên, cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong khí thế mạnh mẽ bạo phát. Xuất thủ cũng là sát chiêu, hướng về Lý Đoạn Lưu đánh giết tới. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, cho bản nguyên soái dừng tay. Lý Đoạn Lưu gào thét một tiếng, liều mạng ngạnh kháng hai người bọn hắn người nhất kích, đem bọn hắn hai người tạm thời bước lui. Vận dụng các ngươi đầu óc heo suy nghĩ một chút, muốn là bản nguyên soái làm, liền mình người cũng không buông tha. Lý Đoạn Lưu cả giận nói, chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Nam Cung Nhất Đao hồ nghi, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua bản nguyên soái cái gì thời điểm đi ra dạng này ngu xuẩn chiêu? Lý Đoạn Lưu nói, hừ, mơ tưởng mộng gạt chúng ta, ngươi cho rằng bản thừa tướng sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Lại không biết ngươi ác độc kế hoạch, muốn đem chính mình theo chuyện này bên trong trích ra đi. Không có cửa đâu, bản thừa tướng hiện tại liền đi tiến cung, tìm bệ hạ làm chủ. Ngô Quang Lượng hất lên ống tay áo, lạnh lùng hướng về bên ngoài đi đến. Lý Đoạn Lưu ngươi liền chờ xem, chuyện này không có chơi. Bản quốc trưởng đi tìm bệ hạ chủ trì công đạo. Nam Cung Nhất Đao lạnh hừ một tiếng, mang theo nhân mã của mình, nhanh chóng đi theo. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Đoạn Lưu tâm phúc hỏi, chuyện này nhất định là có người ở sau lưng hãm hại bản nguyên soái. Bản nguyên soái muốn là đoán không sai, cần phải là hai người bọn hắn người một trong số đó làm. Lý Đoạn Lưu mặt âm trầm nói ra, đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, chỉ cần tìm được Lý Giật Phi sự tình liền sẽ chân tướng đại bạch. Tìm cái giám, đoán chừng hắn hiện tại đã bị người tháo thành tám khối. Muốn tìm hắn, ngươi đến đi xuống đem hắn kéo lên. Lý Đoạn Lưu lạnh lùng nói, đi, chúng ta tiến cung, lần này là thật phải đại xuất huyết. Câu nói vừa dứt, Lý Đoạn Lưu vội vàng hướng về hoàng cung đi đến. Trong hoàng cung, Niệm Nô Tuyết cùng Lam Đậu Đậu đang ngồi ở trên giường dựa theo Viêm Bắc phân phó, ra sức hừ phát. Đột nhiên, giường chấn động, đem hai người bọn họ hất tung ở mặt đất phía trên, bộc phát ra hai đạo càng thêm lớn tiếng kêu thảm thiết. Cung điện bên ngoài, bệ hạ thực lực thật mạnh a. Đúng vậy a, cái này tiếng kêu thảm thiết thật quá lớn. Hai cái tiểu thái giám nhỏ giọng thầm nói. Trong cung điện, Viêm Bắc theo trong mật đạo đi ra. Ồ, hai người các ngươi đây là có chuyện gì? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, muốn không phải ngươi đột nhiên từ bên trong đi ra, chúng ta có thể ngã trên mặt đất. Niệm Nô Tuyết nói, được rồi, chấm đã biết, hai người các ngươi đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ chúng ta còn muốn tiếp tục gọi. Lam Đậu Đậu mắc cỡ đỏ mặt hỏi, tiếp tục, đừng ngừng lấy, có thể gọi bao lớn thì kêu bao lớn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Lam Đậu Đậu đáp, lần nữa kêu lên, bất quá lại là đổi qua đầu. Viêm Bắc đem quần áo trên người thay đổi, mặc vào long bào, hướng về bên ngoài đi đến. Tại thiên điện nơi này ngừng lại, bắt đầu kiểm kê tối nay thu hoạch. Hỏa diễm thần thạch một viên, hoàng giai trung phẩm thiên thú kim cương hổ con non một đầu, tử vân mặc kim chiến giáp một bộ, ngộ đạo đan một khỏa, vô tự thiên thư một bản, hoàng giai cực phẩm thần binh chân long phiên thiên kích một thanh, tinh thần niệm thuật tu luyện công pháp một bản, bí kỹ sao hồi quang thần thuật. Trừ cái đó ra, còn có 11.000 viên hạ phẩm nguyên thạch, cộng thêm một số bách luyện chiến giáp cùng binh khí, vân vân, thu hoạch coi như không tệ.